Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5346, đệ tử Thiên Thủy Tông hướng đi. Lâm Bạch vung lên mũi kiếm, chém về phía Thượng Quan Đồng mà đi. Lâm Bạch cũng không lo lắng giết Thượng Quan Đồng, lấy hắn Vấn Thiên Tông Thánh Tử thân phận, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh bảo vật. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất ra những này bảo mệnh bảo vật, tất nhiên có thể từ trong tay Lâm Bạch thoát thân. Lâm Bạch sở dĩ có thể đè ép Thượng Quan Đồng đánh, trên thực tế hay là Thượng Quan Đồng phớt lờ, khinh địch, đem Lâm Bạch trở thành một cái võ giả tầm thường. Nếu là ngày sau Lâm Bạch còn có cơ hội cùng Thượng Quan Đồng giao thủ, người này tất nhiên sẽ dị thường khó chơi. Thượng Quan Đồng sắc mặt trắng bệch, trán nổi gân xanh lên, lạnh giọng quát, Lâm Bạch, mặc dù ta rơi vào hạ phong, nhưng trên người của ta vẫn có tông môn để lại cho ta vật bảo mệnh. Ngươi cũng đừng hòng giết ta. Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta hôm nay tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chờ ngươi giết ta đằng sau, ngươi cũng phải đi cho ngươi Thiên Thủy Tông sư huynh sư đệ nhặt xác. Bá, Lâm Bạch một kiếm chém xuống. Thượng Quan Đồng đứng tại Lâm Bạch dưới kiếm không tránh không né. Trong lòng của hắn liệu định chỉ cần nhấc lên Thiên Thủy Tông sư huynh sư đệ, Lâm Bạch tất nhiên sẽ dừng tay. Quả nhiên, Lâm Bạch một kiếm này chém đến Thượng Quan Đồng trên mi tâm. Im bặt mà dừng, sắc bén mũi kiếm khoảng cách Thượng Quan Đồng làn ra chỉ có một tấc chi cách. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý, một kiếm này chém xuống, tất nhiên có thể đem Thượng Quan Đồng từ đó bổ ra. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Thượng Quan Đồng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nơi đây ngũ gia thất tông thánh tử đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu khuyết Thiên Địa Môn thánh tử Kha Lăng. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, đích thật là không có phát hiện Kha Lăng tung tích. Thượng Quan Đồng cười lạnh nói, ta đang đuổi tới nơi đây thời điểm, ở trên đường gặp Thiên Địa Môn đệ tử, phát hiện bọn hắn ngay tại truy sát người đệ tử Thiên Thủy Tông. Các người đệ tử Thiên Thủy Tông đã bị bọn hắn tất nhập tuyệt cảnh, trốn ở một tòa núi cao bên trong. Nếu không phải trong đó một vị nữ đệ tử trong tay có một tòa pháp trận, có thể miễn cưỡng chống cự bọn hắn một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị Thiên Địa Môn đệ tử giết sạch. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra lửa giận. Bọn hắn ở nơi nào? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Đồng cũng không từ chối, gọn gàng dứt khoát cáo chi Lâm Bạch phương vị. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Bạch đẩy ra, hướng đông nam, ước chừng bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Ngươi hướng về một cái kia phương hướng bay đi, lấy bản lãnh của ngươi, bay ra mấy trăm vạn dặm về sau, tự nhiên có thể phát hiện bọn hắn. Thượng Quan Đồng cho Lâm Bạch chỉ ra một cái phương hướng. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt tùm, như đang ngẫm nghĩ Thượng Quan Đồng lời nói phải chăng có thể tin trình độ. Nếu là Thượng Quan Đồng cố ý lừa gạt hắn, chỉ là vì đem hắn đẩy ra đâu. Nếu như là Lâm Bạch không tin, thật làm cho Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người chết ở trong tay Thiên Địa Môn, Lâm Bạch trong lòng cũng không đành lòng. Đang lúc Lâm Bạch do dự thời khắc, Trần Ngư Lạc đột nhiên nói ra, Lâm Huynh, người đi đi, nơi đây giao cho chúng ta đến là đủ. Nghe nói thanh âm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cùng Trần Ngư Lạc giao thủ Lý Mạt đã bị Trần Ngư Lạc đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật đến cực điểm. Cái này Lý Mạt thực lực hiển nhiên là không bằng Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười đùa nói, mặc dù Thượng Quan Đồng liên thủ với Lý Mạt, Trần Mỗ cũng y nguyên không sợ. Người yên tâm đi thôi. Nghe thấy Trần Ngư Lạc mà nói, Lâm Bạch trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ Thượng Quan Đồng lời nói là thật là giả, hắn đều muốn tiến đến nhìn xem. Mấu chốt nhất là, cái này cược không được. Chợt, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vận chuyển lực lượng, hung hăng một cước đánh trúng Thượng Quan Đồng trên ngực. Chỉ nghe thấy, răng rắc một tiếng, Thượng Quan Đồng toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch đá nát. Ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn. Máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun ra. Thượng quan Đồng thân hình thì là bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi đem một tòa núi cao nện thành phế tích. Thượng quan Đồng sắc mặt trắng bệch từ trong phế tích leo ra, ánh mắt âm sâm nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nếu là ngươi dám gạt ta, ta sau khi trở về nhất định đi tính mệnh của ngươi. Nói xong, Lâm Bạch đứng lên phi kiếm, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, Trần huynh, ta một lát liền về. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, toàn thân màu đen sát lục kiếm ý quấn quanh, để hắn thoáng như một vị nhân gian ma thần. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến hướng đông nam mà đi. Lần này, Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật, tốc độ nhanh chóng, liền tựa như là một chi xuyên thủng hư không lợi kiếm. Trong nháy mắt liền bay qua mấy chục vạn dặm. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Địa Môn trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão sắc mặt khác nhau. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão bọn hắn đều không có chú ý Lâm Bạch cùng Thượng Quan Đồng. Thánh tử chiến, ngược lại là đem ánh mắt khóa chặt tại mặt khác một tòa chiếu ảnh trên pháp trận. Tại tòa này chiếu ảnh trong pháp trận, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ bọn người trốn ở trong một tòa núi cao. Tần Giao trong tay nắm trận kỳ, ổn định đại trận vận chuyển. Chỉ bất quá tòa núi cao này thỉnh thoảng liền truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển. Mỗi một lần rung chuyển truyền đến, Tần Giao sắc mặt liền tái nhợt một phần, trong miệng phun ra huyết thủy. Sơn nhạc bên ngoài, có hơn 20 vị thiên địa môn đệ tử, trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí, oanh kích tòa pháp trận này. Theo bọn hắn dài đến nửa canh giờ oanh kích, tòa này không thể phá vỡ pháp trận quang mang dần dần ảm đạm xuống. Dựa theo như vậy tiến công, chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ thời gian, liền có thể đem tòa pháp trận này đánh nát. Pháp trận phá toái đằng sau, trong đó người cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão nhìn chằm chằm cái này một tòa chiếu ảnh pháp trận, tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nắm chặt song quyền. Thiên địa môn đệ tử tiến vào Đông Thiên Liệp Viên về sau, thế mà không đi săn giết cự thú, ngược lại đến săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông. Cái này gọi tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão há có thể không giận. Ngược lại thiên địa môn mấy vị trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là trong bụng nở hoa, có thể săn giết mấy cái cự thú. Thiên địa môn trưởng lão tịnh không để ý. Có thể nếu như là bọn hắn trông thấy đệ tử Thiên Thủy Tông bị tàn sát không còn, so săn giết 100 con cự thú còn muốn cho bọn hắn vui vẻ. Lấy thiên địa môn mấy vị trưởng lão ánh mắt đến xem, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, pháp trận liền sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó, trốn ở trong pháp trận đệ tử Thiên Thủy Tông đều phải chết. Sở đế tựa hồ cũng chú ý tới một màn này, vừa cười vừa nói, thiên địa môn đệ tử không đi săn giết cự thú, làm sao cùng đệ tử Thiên Thủy Tông chém giết ở cùng một chỗ. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tức giận đến giận không kềm được. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão vừa cười vừa nói, ha ha, hồi bẩm bệ hạ, nghĩ đến là tông môn ta đệ tử muốn lĩnh giáo một phen Thiên Thủy Tông cao đồ thủ đoạn, cho nên mới đưa ra so tài ý nghĩ. Bệ hạ không cần phải đi quản, đều là tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ, cũng không gây thương tổn được hòa khí. Sở đế ý vị thâm trường cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông ân oán, chính là sở đế cùng sở quốc vương triều ở sau lưng trợ giúp. Sở đế tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Lúc này, sở đế lại trông thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về hướng đông nam bay đi. Liền nói ra, Lâm Bạch tựa hồ nhận được tin tức, đang hướng về phương hướng kia mà đi đâu. Nghe thấy lời này, thiên địa môn mấy vị trưởng lão sắc mặt đột biến, lập tức nhìn về phía trên pháp trận. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng bức thiết hô, Lâm Bạch, nhanh đi, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa a. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.